sẽ làm tôi cảm thấy không được thú vị. Cho nên anh vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.